ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Kỳ Vô Hoan hoảng sợ mà xúc thành đoàn, ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện, trên đỉnh đầu nào có cái gì tay, vì thế hung hăng mà trừng mắt nhìn qua đi, ân, Nhiếp Tiểu Bạch Hoa vẻ mặt vô hại, liên tục phát run, có thể là không cẩn thận nhìn lầm rồi, vừa rồi quá khẩn trương, có thể nha, cậu Bức Viên Viên, còn sẽ trang vô tội, quả thực do trước kia càng chán ghét, đại giác rưởi, Kỳ Vô Hoan âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm nhất định phải vạch trần hắn, trở về lại thu thập ngươi, cứ như vậy, hai người nằm đang ngồi xương trên sàn nhà, dùng đèn pin chiếu sáng lên trên đỉnh, nhìn chằm chằm chân nhà, dự phòng khả năng sẽ đột nhiên xuất hiện quỷ thủ, theo tòa xương vững vàng mà di động, Kỳ Vô Hoan đột nhiên suy nghĩ, hiện tại ngoài cửa sổ là bộ dáng gì? Bọn họ vừa rồi rốt cuộc là ở địa phương nào? Nghĩ đến đây, hắn quỳ rạp trên mặt đất xoay người, mặt hướng pha lê, gần sát dùng đèn pin ra bên ngoài chiếu xạ, ý đồ từ huyết dấu tay khe hở chi gian nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Nhưng mà huyết dấu tay quá dày đặc, một cái điệp một cái, dán đầy chỉnh khối pha lê, giống như là bị huyết tẩy quá giống nhau, hoàn toàn nhìn không tới bên ngoài. Kỳ Vô Hoan gần sát xem xét nửa ngày cũng không có thể nhìn đến. Viên Viên, ngươi nói khối Rubik rốt cuộc là như thế nào làm được? Sáng tạo một cái thế giới liền tính, còn có thể tại một cái thế giới cơ sở thượng lại sáng tạo một cái. Thậm chí là thao tác người cảnh trong mơ, quả thực là thiên phương dạ đàm mà ni, khối Rubik rốt cuộc là cái thứ gì? Ta không phải Viên Viên, Nhiếp Uyên hiện tại chỉ để ý vấn đề này. Không ngừng cường điệu, Kỳ Vô Hoan nhướng mày nhìn hắn một cái. Hành đi, lệ lệ, ngươi thật là ta đã thấy nhất tươi mắt thoát tục nam hài tử, Đoan Mộc đại thiếu gia tùy tay một sờ. Cũng không biết từ nơi nào lại lấy ra một chương hắc tạp. Ngón tay thon dài sờ sờ tấm các góc cạnh, mặt lộ vẻ đau thương. Ngươi biết không, quá có tiền cũng không phải chuyện tốt, người khác đều là hướng về phía tiền của ta tới. Chỉ có ngươi, không, ta cũng là hướng về phía ngươi tiền tới, Nhiếp Uyên dứt khoát mà đánh gãy hắn. Ta chính là vì ngươi tiền, hắn hiện tại cũng coi như là minh bạch. Mẫu ngu ngốc lần này lấy chính là thực hảo, nữ nhân ngươi không giống người thường, thành công hấp dẫn ta lực chú ý kịch bản. Thật trong nhà thả một đống mỏ vàng Nhiếp thổ hào vì không cho này diễn tinh tiếp tục thêm diễn. Lăn lộn hắn. Chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, thảo hào bân cùng Tiểu Bạch Hoa nhân thiết, ngươi, như thế nào không ấn kịch bản đi, Đoan Mộc đại thiếu gia cứng lại, khóe mắt hơi hơi dơ lên, nhưng là một giây lại nghĩ kỹ rồi lời kịch, chỉ có ngươi bất đồng, ngươi thích tiền liền sẽ nói thẳng ra tới, ngươi không giống các nàng một hai phải ngụy trang thành tình yêu, luôn mồm mà nói cỡ nào yêu ta, thật là lệnh người buồn nôn. Ngươi xem, ngươi là cỡ nào không giống người thường, cho nên ngươi thành công khiến cho bổn thiếu gia chú ý, Nhiếp Uyên. Này mẹ nó đều được, liền ở Đoan Mộc đại thiếu gia muốn vào một bước đùa giỡn Nhiếp Tiểu Bạch Hoa thời điểm. Toàn bộ tòa xương đột nhiên nhẹ nhàng đãng một chút, quay đầu vừa thấy, xương cửa mở thủy chậm rãi mở ra, Kỳ Vô Hoan lập tức im tiếng. Không ít phim kinh dị kịch bản đều là sắp tới đêm kết thúc thời điểm tới cái quay đầu lại sát. Cho nên hai người chẳng những không có thả lỏng cảnh giác. Ngược lại khẩn trương lên, đồng thời ngừng lại rồi hô hấp, thật cẩn thận mà bò đến cạnh cửa. Trước từ Nhiếp Uyên ra bên ngoài nhìn, bên ngoài vẫn là quen thuộc đêm tối. Gần chỗ đã không có đèn đường cùng hắc ảnh, xác nhận đã trở lại tại chỗ sau. Hắn lập tức nhảy xuống tòa xương xoay người đem Kỳ Vô Hoan tiếp xuống dưới. Hai người không dám nhiều dừng lại, ngừng thở, một đường đi phía trước đi mau. Đường tiếp cận lưới sắt môn thời điểm, nó liền chính mình văng ra, chờ ra lưới sắt môn. Thanh niên lại lấy ra trò chơi tấm các nhìn, xác nhận mặt trên nhiều một cái con dấu sau. Kia viên vẫn luôn huyền tâm rơi xuống đất, rốt cuộc ra tới. Kỳ Vô Hoan lúc này mới dám buông ra mồm to hô hấp mới mẻ không khí. vừa rồi cái loại này nín thở nghẹn đến suýt nữa cảm giác hít thở không thông không bao giờ tưởng. Trải qua lần thứ hai, quả thực muốn mệnh, hai người đứng ở lưới sắt ngoài cửa, quay đầu nhìn về phía bánh xe quay. Nó lại biến thành quỷ dị thuần màu đen, ở trong đêm đen chậm rãi chuyển động. Một phút đồng hồ sau, một cái khác tràn đầy huyết dấu tay tỏa xương xuống dưới. Xương môn mới vừa mở ra, Phí Quý Thần liền xuất hiện ở cạnh cửa. Hắn quỳ rạp trên mặt đất thăm dò ra bên ngoài, khẩn trương mà khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến Kỳ Vô Hoan đối chính mình vẫy tay, lập tức ánh mắt sáng lên, chạy nhanh nhảy xuống tới, sau đó xoay người đi đỡ Úy Huyên. Hai người rơi xuống đất sau cũng không dám nhiều dừng lại. Một đường chạy như bay mà đến, bay nhanh mà vọt ra, vừa ra lưới sắt môn cũng là dừng lại điên cuồng mà đại thở dốc. Mẹ nó, thiếu chút nữa cho rằng phổi muốn nổ mạnh, hai người đều che lại ngực. Một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết bộ dáng, lại nghẹn trong chốc lát, ta đều phải ngất đi rồi, Kỳ Vô Hoan chú ý tới Úy Huyên khập khiễng. Hơn nữa trên người có huyết, hỏi, ngươi làm sao vậy? Úy Huyên buông ra vẫn luôn che lại tay trái trưởng tay phải. Hít một hơi khí lạnh giải thích nói, ta bị một đạo quỷ ảnh đụng vào thời điểm té ngã. Tay một trống, trên mặt đất vừa lúc có một viên bén nhọn đá, đâm vào tay của ta trưởng, quá đau, không nghẹn lại hô hấp. Cũng còn hảo ngươi dùng di động tiếng chuông đem chúng nó cấp dẫn dắt rời đi hơn phân nửa. Nếu không ta nhất định phải chết ngay lúc đó, cảnh tượng thật là hiểm chi lại hiểm. Nếu chung quanh quỷ ảnh lại nhiều điểm, nàng khẳng định liền ra không được. Kỳ Vô Hoan nhìn tay nàng trưởng, mặt trên có một cái đậu nành lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Chung quanh da thịt đều phiên lên, mặt trên tất cả đều là huyết, nhìn đều đau. Kỳ Vô Hoan tưởng lấy ba lô cho nàng cầm máu, tay duỗi ra mới nhớ tới bao không có. Đúng rồi, ta bao đâu, xin lỗi, đánh mất Quý Huyên thoạt nhìn có chút áy náy. Ngươi cái kia bao rất quý đi, chờ đi ra ngoài, ta bồi cho ngươi, không có việc gì, Đoan Mộc đại thiếu gia chẳng hề để ý mà nói. Ở Úy Huyên cảm động dưới ánh mắt, kiêu ngạo ương ngạnh mà bồi thêm một câu. Dù sao ngươi cũng bồi không dậy nổi Quý Huyên, ngoặc kép, người này thật là rất thiếu đánh. Kỳ Vô Hoan lại nhìn kia đứng ở quảng trường trung gian chậm rãi chuyển động màu đen bánh xe. Quay, nghĩ đến ở kia mặt trên tất cả đều là quỷ, liền bắt đầu trong lòng phát mao. Bốn người không hề nhiều dừng lại, thẳng đến nhạc viên cửa, cầm phong tạp về sau. Kỳ Vô Hoan còn có chút việc muốn hỏi Tiểu Lệ. Khiến cho Úy Huyên cùng Phí Quý Thần đi về trước xử lý miệng vết thương. Tiểu Lệ vẫn cứ mặt mang mỉm cười mà tiếp đãi bọn họ. Các khách nhân, hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Kỳ Vô Hoan ngắm nàng liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười. Vui vẻ cực kỳ, người cũng nên đi chơi chơi, khó mà làm được. Tiểu Lệ ngọt ngào mà cười cười. Ta còn muốn ở chỗ này cho ngài giải đáp a. Kỳ Vô Hoan lười đến cùng nàng nhiều lời. Thẳng đến chủ đề, bánh xe quay thượng những cái đó hắc ảnh rốt cuộc là cái quỷ gì? Cô hồn dã quỷ kia mồ đâu? Cái kia đường cái phía dưới trước kia chính là mồ, mồ quỷ bị nhốt ở nơi đó. Chúng nó một khi cảm giác được người hơi thở, liền sẽ ngụy trang thành người nọ bộ dáng, giấu ở bóng dáng trộm tiếp cận. Sau đó đem người cấp kéo vào hắc ám giết chết, chỉ cần hút đi hắn sinh khí, chúng nó là có thể tìm được về nhà lộ, cho nên đương Vạn Lan lấy ra chùy thủ thời điểm. Hắc ảnh cũng có thể biến ra chùy thủ, mà Kỳ Vô Hoan từ hông, hạ nhìn đến quỷ thời điểm. Là chính hắn bộ dáng, này đó quỷ ảnh có thể ngụy trang thành người chơi, bọn họ cũng bởi vậy bị lầm đạo, tưởng bóng dáng quỷ. Kỳ Vô Hoan nhớ tới trước kia nghe những cái đó quỷ chuyện xưa. Thường xuyên đều có nói cái gì trường học, ký túc xá, quốc lộ linh tinh trước kia là bãi tha ma, cho nên dễ dàng phát sinh thần quái sự kiện, không nghĩ tới thật là có việc này. Tiểu Lệ khóe miệng ý cười đột nhiên nhiều vài phần âm trầm cùng quái dị. Nàng nhìn chằm chằm Kỳ Vô Hoan chậm rãi nói, ngài về sau đi ngã tư đường nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Đặc biệt là ban đêm, nếu phát hiện chính mình bóng dáng thay đổi, hướng hông, hạ nhìn xem, khả năng sẽ đột nhiên toát ra một cái khủng bố đồ vật. Nó liền sẽ vẫn luôn đi theo ngài, nghe được Kỳ Vô Hoan nhịn không được đánh cái dùng mình. Vốn dĩ hắn liền có điểm sợ kia ngoạn ý. Đại nhập hiện thực về sau não bổ một chút càng là cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Nhiếp Uyên đột nhiên lạnh như băng mà nói. Toát ra một cái ngươi. Tiểu Lệ hơi hơi cứng đờ một chút. Ngài cảm thấy ta thực khủng bố sao? Khủng bố, siêu cấp khủng bố, Nhiếp Uyên nhìn chằm chằm nàng mặt. Cười như không cười mà hướng Kỳ Vô Hoan trên vai một y. Thanh âm và tình cảm phong phú mà run bần bật. So không mang khẩu trang Kuchisake Onna còn khủng bố. Thật đáng sợ, Tiểu Lệ tức khắc nghẹn lời. Nàng sờ sờ chính mình mặt. Không biết là nên sinh khí vẫn là thương tâm. Cứ nhiên lấy nàng cùng Kuchisake Onna so. Biết rõ ràng bánh xe quay là chuyện như thế nào về sau. Hai người cũng liền chuẩn bị đi trở về. Bọn họ tới khách sạn thời điểm. Quý Huyên mới vừa băng bó xong miệng vết thương cùng Phí Quý Thần ngồi ở trong đại sảnh đám người. Hạ Lữ cùng Hà Nhụy còn không có trở về. Kỳ Vô Hoan đem vừa rồi hỏi đến tình báo nói cho bọn họ. Khó trách một đám nhìn đến chúng ta đều cùng nhìn đến bữa tiệc lớn dường như. Hóa ra là vội vã đầu thai a. Phí Quý Thần tấm tắc cảm thán. Ta còn tưởng rằng là tang thi vây thành đâu. Quý Huyên nhìn chính mình tay. May mắn nói, còn hảo không phải tang thi, bằng không ta khẳng định đã bị cảm nhiễm mani, nguyên lai ngươi cũng biết tang thi à. Ta còn tưởng rằng giống ngươi như vậy có hai tử người đều sẽ không xem điện ảnh đâu, Phí Quý Thần. Có chút ngoài ý muốn, Quý Huyên nghe vậy chừng hắn một cái. Phí Quý Thần, ta so ngươi cùng lắm thì vài tuổi. Bốn người nói, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh. Bọn họ đã trở lại. Phí Quý Thần đứng lên đi ra ngoài nghênh đón. Mười mấy giây sau, đỡ tiến vào người cư nhiên là Vạn Lan. Mọi người nhìn đến nàng đều phi thường kinh ngạc. Ngươi không có việc gì. Vạn Lan sắc mặt không quá đẹp. Trên người có vết máu. Chờ nàng ngồi xuống uống lên nước miếng. Hoãn hoãn mới nói lên chính mình trải qua. Nguyên lai nàng ở cùng Phí Quý Thần hai người chạy tán về sau. Cũng vào mồ, chỉ là bên kia mồ, nàng trong bóng đêm chạy lung tung, hoảng không chọn lộ nhảy vào một cái hố to, thiếu chút nữa té ngã, chờ tập trung nhìn vào, mới phát hiện chính mình cư nhiên ở một cái tràn đầy hài cốt hố to. Sợ tới mức nàng chạy nhanh ra bên ngoài bò, mới vừa ra đi liền gặp Hắc Ảnh, chỉ phải lại trốn rồi trở về, sau đó ngoài ý muốn phát hiện, ở hố to. Những cái đó quỷ ảnh liền sẽ không thương tổn nàng, từ bên cạnh đi qua thế nhưng đều coi nàng vì không có gì. Vì thế Vạn Lan suy đoán chúng nó có phải hay không sợ này đó bộ xương khô. Lại trốn rồi thật dài một đoạn thời gian, nàng ý thức được như vậy đi xuống không được, liền nhặt rất nhiều bạch cốt, có nhét vào trong bao, có ôm vào trong ngực, chờ lại đi ra ngoài thời điểm. Những cái đó Hắc Ảnh thật đúng là liền không chạm vào nàng. Đây là cái gì nguyên lý? Chẳng lẽ nói, là người chết quá nhiều, chúng nó che giấu khí tức của ngươi? Phí Quý Thần suy đoán nói, Kỳ Vô Hoan cảm thấy hắn cái này suy đoán có lý. Phía trước bọn họ hai người mở ra quan tài cái thời điểm. Bên ngoài Hắc Ảnh hành động cũng tương đối thong thả, rất có thể chính là bởi vì nguyên nhân này. Chỉ là bọn hắn trong quan tài cũng chỉ có một khối hài cốt. Không thể hoàn toàn không lấn át được hai người hơi thở. Kỳ Vô Hoan đánh giá Vạn Lan trong chốc lát, lại hỏi, vậy ngươi trên người thương là từ đâu ra? Vạn Lan nhìn chính mình cánh tay thượng thương, cúi đầu trả lời nói, ta rời đi hố to trở về đi thời điểm một không cẩn thận bị một đạo quỷ ảnh đụng phải một chút. Một bộ phận bạch cốt rơi xuống lăn đi. Kết quả ta đã bị bắt được. Sau đó đâu, vốn dĩ trong đó một cái bắt được ta. Nó muốn giết chết ta. Kết quả không nghĩ tới có mặt khác một đạo quỷ ảnh tới bắt ta. Chúng nó đụng vào cùng nhau sau. Cứ nhiên đánh nhau rồi. Vạn Lan nói tới đây một bộ kinh hồn táng đảm biểu tình. Ta nhân cơ hội nhặt về kia một bộ phận bạch cốt chai. ta ở bánh xe quay phía dưới lại đợi 10 phút, còn hảo tòa xương thượng huyết dấu tay còn ở, nàng cánh tay thượng thương chính là bị những cái đó. Quỷ ảnh cấp trào thương, liên tưởng đến tiểu lệ nói, chỉ cần hút đi người chơi sinh khí, chúng nó là có thể tìm được về nhà lộ, xem ra chúng nó này đó bóng dáng quỷ cũng không phải như vậy đoàn kết sao. Có, bữa tiệc lớn, đều tưởng chính mình đoạt, cũng không biết là nên nói Vạn Lan vận khí tốt vẫn là kém. Cùng cái hương bánh trái dường như, hai lần bị quỷ quái tranh đoạt, nhưng cũng may hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai, âm thầm cảm thán, vận khí tốt quả nhiên cũng là thực lực một loại, vừa lúc liền gặp được này đó quỷ quái lại khởi nội chiến. Từ từ, lại nội chiến, Kỳ Vô Hoan đột nhiên có cái ý tưởng chợt lóe mà qua. Vạn Lan hai lần bị quỷ quái tranh đoạt, hai lần đều gặp được chúng nó khởi nội chiến, thật là bởi vì vận khí tốt trùng hợp sao? Hắn lại nghĩ tới kia bổn hồng y nữ hài sổ nhật ký. Rõ ràng là tỉ muội, đều sẽ lẫn nhau cho nhau đua đòi, khoe ra, cướp đoạt thích món đồ chơi. Càng đừng nói là kia một đống lớn quỷ ảnh, lại nói cách khác, cùng cái quái đàm quỷ quái đều sẽ khởi nội chiến. Kia nếu không phải cùng cái quái đàm đâu, chúng nó là một đầu sao? Nơi này quỷ quái hiển nhiên đều có mục đích của chính mình. Chúng nó tuy rằng đều ở nhạc viên, nhưng là cũng không đoàn kết. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ đến tiểu lệ nói qua một câu. Hắn vỗ đùi, nhìn nhìn đồng hồ, đứng lên liền ra bên ngoài chạy. Ngươi làm gì? Nhiếp Uyên đuổi kịp, uy, Đoan Mộc ngươi đi đâu nhi? Phí Quý Thần cũng không thể hiểu được hỏi. Đi tìm tiểu lệ xác định một chuyện, chờ ta trở lại nói. Kỳ Vô Hoan ném xuống những lời này sau, một đường đi mau thẳng đến nhạc viên đại môn, tiểu lệ còn đứng ở nơi đó. Chỉ là đối bọn họ thái độ hiển nhiên không giống phía trước như vậy nhiệt tình. Cười đến thực miễn cưỡng, đặc biệt là đối Nhiếp Uyên. Rốt cuộc cái nào nữ hài tử đều không thể tiếp thu chính mình bị nói lớn lên đặc biệt khủng bố a. Kỳ Vô Hoan mới mặc kệ nàng này đó tiểu cảm xúc. Mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Tiểu lệ, nếu vi phạm quái đàm cảnh cáo sẽ thế nào? Ta đã trả lời quá ngài. Nó sẽ tự mình mang đi ngươi. Không tiếc hết thảy đại giới. Trở lại nó trong thế giới. Vĩnh viễn lưu tại nơi đó, nếu nó mang không đi ta đâu. Lấy quái đàm năng lực, các ngươi là không có biện pháp chống cự ta là nói nếu. Đây là giả thiết, ngươi không phải nói chính mình cái gì đều biết không? Kỳ Vô Hoan một bộ, ngươi nếu là gạt ta ta liền lập tức khiếu nại ngươi, biểu tình. Hảo đi, tiểu lệ hiển nhiên không nghĩ tới người chơi sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Nàng hơi hơi cứng lại, đúng sự thật đáp, nếu thật sự phát sinh loại tình huống này. Như vậy nó cũng trở về không được, nói cách khác. Nếu mang không đi ta, như vậy nó kết cục cũng thực thảm. Không sai, kia, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm tiểu lệ mặt. Nếu, ta là nói giả thiết, ta đồng thời kích phát hai cái quái đàm sẽ thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, như thế nào mới có thể làm Viên Viên thoát áo choàng đâu? Nhiều thân mấy khẩu được chưa? Tiểu lệ, thân, bên này kiến nghị ngài trực tiếp khai phòng đâu. Hết chương.